Ngọc Tiên Duyên, chương 471, ngưng lại minh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới hai cái minh giới chỗ lối đi, quả nhiên thấy giữa bầu trời tất cả đều là lít nha lít nhít bóng người. Từ xa nhìn lại, lấy đội ngũ đã xếp tới mấy chục dặm ở ngoài lối vào, càng có một đám lớn tối om om minh giới quân đội cùng mặt đông huyên náo. Dân chạy nạn, vừa lúc thành sự chênh lệch rõ ràng. Hoa Lân âm thầm líu lưỡi, nghĩ thầm nơi này cảnh tượng lại so với Trần Duyên Tinh còn muốn náo nhiệt mấy phần. Lúc này mang theo Tí Hình trực tiếp đi tới đội ngũ hàng trước. Một đội binh sĩ lập tức tiến lên đón, lớn tiếng quát. Không cho phép chen ngang. Không ngờ, Hoa Lân nhưng so với đối phương còn lớn tiếng hơn, ngạo nghễ nói. Cái này thông đạo chính là bản tọa một tay mở ra, nhanh gọi các ngươi người quản sự tới gặp ta. Chấm, hừ hừ, cũng không nhìn một chút ta là ai. Cầm đầu bảo vệ quả nhiên sững sờ, lập tức chênh lệch người trở lại bẩm báo thượng cấp. Phút chốc một vị tướng lĩnh dáng dấp ô linh sau đó đến. Nhìn thấy Hoa Lân lúc tên kia liền xa xa nói. Hóa ra là các ngươi. Hôm qua thành chủ đại nhân còn hỏi đến các ngươi hành tung, không biết mấy ngày nay các ngươi đi tới nơi nào. Hoa Lân ngạc nhiên nói. Các ngươi thành chủ là ai? Cái kia tướng lĩnh lập tức đáp. Thành Thanh Long thành chủ. Hám Việt. Hoa Lân ồ một tiếng, nói rằng. Vừa vặn tại hạ có việc muốn gặp các ngươi minh hoàng, kính xin thay ta sắp xếp một hồi. Cái kia tướng lĩnh cũng không nói nhiều, chỉ là gật đầu nói. Nếu như thế cái kia thì đi theo ta thôi. Hoa Lân cùng Tí Hình theo hắn đi tới minh giới chỗ lối đi, trên đường quả nhiên không có gặp lại ngăn cản. Liền, ba người thuận lợi nơi xuyên qua thông đạo, đến đối diện minh giới. Lối ra, đỉnh Mặc Tử, xung quanh vẫn cứ có trọng binh canh gác, xét thấy thân phận của Hoa Lân phi thường đặc thù, vì lẽ đó cầm đầu tướng lĩnh phái ra một đội quân đội, hộ tống Hoa Lân bọn họ đi tới Hoàng Thành. Đi tới nơi này một bên minh giới, Hoa Lân cùng Tí Hình lập tức cảm giác có loại ràng buộc cảm giác. Tuy nói thân phận của hai người chính là minh giới quý khách thế nhưng nhất cử nhất động của mình, nhưng ở người khác dám thị ở trong. Cùng với nói phía sau quân đội là hộ tống chính mình, không bằng nói là áp giải, càng thỏa đáng, theo, đỉnh Mặc Tử, đi tới Hoàng Thành ít nói cũng có hơn 2.000 dặm. May là điểm ấy lộ trình đối với người tu chân tới nói cũng không quá xa, cũng là 5 cái canh giờ liền có thể đến. Phút chốc đi tới ngoài cửa thành, lấy quân coi giữ lại là một phen kiểm tra. May là Hoa Lân có minh giới quân đội áp giải, vì lẽ đó vẫn chưa chịu đến làm khó dễ. Đảo mắt lại đi tới Minh Hoàng cung điện, nhưng lại lần nữa bị ngoài cửa cấm quân ngăn lại. Hoa Lân lập tức nhớ tới Yến Kim, liền nói rằng. Ta muốn gặp các ngươi thống lĩnh Yến Kim, nhanh gọi hắn ra gặp ta. Chấm, lời này vừa nói ra quả nhiên thu được kỳ hiệu. Ngoài cửa cấm quân lập tức đi vào thông báo. Phút chốc Yến Kim quả nhiên nghe tin tới rồi, ở hắn an bài xuống, Hoa Lân thuận lợi nơi nhìn thấy Minh Hoàng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh Hoàng ngồi ở Minh Điện bên trên, hai bên phân biệt đứng hơn 10 vị cấm vệ, bầu không khí vô cùng yên lặng. Hoa Lân tiến lên hành lễ nói, thảo dân Hoa Lân, gặp Minh Hoàng. Lần này, Minh Hoàng hiển nhiên rất không cao hứng, chỉ là hừ lạnh nói. Mấy ngày nay các ngươi đi tới nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân thấy hắn rất có trách cứ tâm ý, không khỏi hơi nhướng mày, nghĩ thầm bổn thiếu gia lại không phải các ngươi minh giới thần dân, chẳng lẽ còn muốn hướng về ngươi bẩm báo hay sao? Trong lòng nghĩ như thế, trong miệng lại nói, khởi bẩm Minh Hoàng, tại hạ hai người vẫn chưa đi xa, chỉ là ở chung quanh di chuyển lung tung mà thôi. Trên đài Minh Hoàng trong mắt đột nhiên bắn ra một tia hàn quang, lãnh đạm nói. Nghe nói hai người các ngươi vào lần này minh giới sáp nhập ở trong thu hoạch không ít. Là cũng không phải, Hoa Lân nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn đã biết mình nhanh chân đến trước lần minh giới tiên vật dựa vào vì là đã có. Thế nhưng, cái này không thể nào a, toàn bộ sự tình chỉ có 4 người biết được, hẳn là sẽ không tiết lộ mới đúng. Liền nói rằng, cái này, không biết Minh Hoàng lời ấy là dụng ý gì. Đang lúc này, bên phải có cái bóng người đi ra, chỉ thấy trong tay hắn cầm một quyển sổ sách tức giận nói. Các ngươi vẫn còn ở nơi này giả ngu, căn cứ bọn họ minh giới ghi chép trong bảo khố vẫn còn có một con bán nguyệt luân cùng một cái chấn thiên bát không biết rơi xuống. Có phải là các ngươi tư nuốt? Hoa Lân cả kinh quay đầu hướng về Tí Hình nhìn lại, nói rằng. Huynh đệ, ngươi có nhìn thấy hay không qua bán nguyệt luân cùng chấn thiên bát? Nếu như ở nửa năm trước Tí Hình nhất định sẽ ấp úng nơi khó có thể trả lời, bởi vì Hoa Lân thu thập bảo vật bên trong thật có này hai cái tiên vật. Chẳng qua trải qua Hoa Lân mấy tháng này hun đúc sau Tí Hình rốt cục cũng học được một chút đạo lý đối nhân xử thế, liền lắc đầu nói. Cái gì bán nguyệt luân, cái gì chấn thiên bát, Hoa Lân thấy hắn ngụy trang đến mức còn cầm giống, liền thở phào nhẹ nhõm. Tí Hình nhưng là âm thầm phiền muộn, nghĩ thầm chính mình cuộc đời chưa bao giờ từng nói láo, lần này vì Hoa Lân mạng nhỏ, nhưng không được không trái lương tâm mà nói. Minh Hoàng thấy bọn họ chết không thừa nhận, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem bọn họ định tội. Liền nói rằng, như vậy thôi, lần này hai cái minh giới mặc dù có thể sáp nhập, hai vị công lao thực sự là không thể không kể công. Sau đó các ngươi liền lưu lại thôi, ở đây làm cái tham tướng. Hoa Lân cả kinh nói, khởi bẩm Minh Hoàng, tại hạ có việc gấp nhất định phải trở về một chuyến. Mong rằng Minh Hoàng cho phép, ai biết Minh Hoàng nhưng khoát tay áo một cái, không nhịn được nói. Các ngươi lui xuống trước đi thôi, liền như vậy quyết định. Hoa Lân vội la lên. Nhưng là tại hạ cũng không phải là minh giới bên trong người, dựa theo chúng ta thế tục lời giải thích ta dương thọ chưa hết, minh giới không thể đem ta giam cầm ở đây. Trên đài Minh Hoàng sắc mặt phát lạnh, lãnh đạm nói. Cái này dễ thôi, ta gọi người cho ngươi siêu độ một phen liền có thể. Người đến A Tí Hình mắt thấy sự tình không ổn, liền vội vàng nói. Minh Hoàng còn xin bớt giận, tại hạ hai người nguyên ý lưu lại. Chỉ là Thảo Dân còn có một việc tình không yên lòng, không biết Minh Hoàng có thể không báo cho. Hoa Lân sững sờ quay đầu lại kinh ngạc nhìn Tí Hình. Nghĩ thầm hắn làm sao đổi tính, dựa theo trước đây tính cách hắn nên ra tay đánh nhau mới đúng. Trên đài Minh Hoàng cũng là sững sờ, nói rằng, có chuyện gì liền nói thôi. Tí Hình khom người nói, Thảo Dân muốn hỏi một câu, không biết hai giới sáp nhập sau, bên kia Minh Vương cùng Pháp Vương hiện ở nơi nào. Minh Hoàng lãnh đạm nói, bọn họ đã chuyển thế đầu thai, cái này các ngươi không cần lo lắng. Tí Hình lập tức hỏi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết bọn họ truyền tới nơi nào, Minh Hoàng thuận miệng đáp, bọn họ đã bị đưa đến, người hỏi chuyện này để làm gì, chẳng lẽ có ý đồ gì, Tí Hình vội vàng nói, không có gì, không có cái gì, ta chỉ là hỏi một chút thôi, nói xong Tí Hình quay đầu lại nói với Hoa Lân. Huynh đệ, chúng ta đi thôi, ở đây làm thần dân cũng xem là tốt, Hoa Lân nhưng là không cam tâm, quay đầu lại hướng về trên đài Minh Hoàng nhìn lại. Nghĩ thầm chính mình tu vi bây giờ tuy rằng hàng rồi mấy cái đẳng cấp thế nhưng phần tinh luân cũng đã khôi phục vận chuyển hơn nữa chính mình có. Minh Vương lệnh, đòn sát thủ này, mạnh mẽ hơn lao ra minh giới cũng không phải không thể nào sự tình. Chỉ là hiện ở xung quanh tất cả đều là Minh Hoàng thị vệ, mạo muội ra tay e sợ phần thắng không lớn. Không bằng đợi được tương lai có cơ hội tại đơn độc gặp mặt Minh Hoàng, khi đó lại ra tay không muộn. Đương nhiên, cùng minh giới làm lộn tung lên cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, chính mình cũng không phải là chỉ có con đường này có thể đi. Thực sự không được liền thẳng thắn trở lại, giải thần trận, bên trong, tại do, thiên thần miếu, đi ra ngoài, chỉ là trên đường lại muốn đối mặt thiên thần miếu cùng phần âm tông nguy cơ thôi. Nghĩ đến đây, Hoa Lân quyết định tới một người kế hoãn binh, liền hướng về trên đài Minh Hoàng hành lễ nói. Nếu Minh Hoàng đối với tại hạ coi trọng như thế, tiểu tử lưu lại chính là tương lai liền nghe Minh Hoàng sai phái. Mọi người đều là sững sờ, làm sao cũng không nghĩ ra hắn tại sao lại thay đổi chủ ý, Hoa Lân đón lấy lại giả ý khách sáo một phen, tìm một cái cớ, vội vã rời đi. Tí Hình không thể làm gì khác hơn là đi theo ra ngoài. Hai người đi tới Minh Thành, bước chậm ở đường phố trong thành phố, mắt thấy bốn phía tất cả đều là trôi nổi bồng bềnh bóng người. Tí Hình đột nhiên cười nói. Không nghĩ tới huynh đệ lần này biểu hiện như vậy quả đoán. Không dối gạt ngài nói, ta từ lâu ngờ tới sẽ có cỡ này kết quả. Chúng ta cùng này Minh Hoàng giao tình cũng không tính vững chắc vì minh giới uy nghiêm, hắn là kiên quyết sẽ không tha chúng ta đi. Hoa Lân than thở, ta quyết định nếu như thực sự không được chúng ta liền trở về giải thần trận tại theo thiên thần miếu đi cũng giống như. Tí Hình gật đầu nói, chính là, ngươi dự định khi nào lên đường, ta cùng ngươi tại đi một lần chính là. Chính nói, Hoa Lân lại đột nhiên dừng bước nói rằng, kém một chút đã quên ta còn có một việc tình muốn làm, không bằng trước tiên tìm cái khách sạn đặt chân thôi. Tí Hình kinh ngạc nói, ngươi lại có gì sự tình, Hoa Lân nói, cũng không có việc lớn gì, ta chỉ là muốn mở ra cờ giới, lần bên trong U Minh Thành thành chủ thả ra thôi. Kẻ này bị ta giam giữ nửa năm lâu dài, phảng phất học ngoan rất nhiều. Tí Hình gật gật đầu theo Hoa Lân ở trong thành loanh quanh, hy vọng có thể tìm cái khách sạn nghỉ ngơi chốc lát. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn lại toàn bộ trong thành thị nào có khách sạn có thể tìm ra. Hai người đứng ở đường lớn trung ương, dõi mắt nhìn về phương xa, chỉ thấy xa xa có tòa nguy nga lầu các so với bên cạnh mái hiên cao hơn rất nhiều. Hoa Lân mừng lớn nói, không bằng đi Tịnh Tâm Điện xem thấy thế nào. Nguyễn Ngọc thành chủ đã từng nói, tương lai nếu có thì giờ rảnh, có thể đi xem xong nàng. Lần này vừa vặn đi ngang qua, sao không lên tiếng chào hỏi lại đi. Tí Hình gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xem cũng tốt, thuận tiện tại hỏi dò một chút Minh Vương cùng Pháp Vương rơi xuống, xem bọn họ là có hay không đã đầu thai chuyển thế. Ta đối với nơi này Minh Hoàng thực đang không có cái gì tự tin. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại hướng đông nam phố lớn bước đi. Xa xa mà chỉ thấy Tịnh Tâm Điện càng ngày càng gần. Rẽ qua một cái ngã tư đường, phía trước thình lình xuất hiện một tòa âm trầm sân. Xa xa cái kia cao vót lầu cắp liền đặt nơi này viện ở trong. Mặc dù cách Tịnh Tâm Điện vẫn còn xa, nhưng đã có một loại túc sát hàn ý, Hoa Lân kinh ngạc nói. Này Tịnh Tâm Điện sao như vậy âm hàn, đi cùng quỷ vực dường như. Tí Hình tức giận nói, nơi này vốn là quỷ vực chẳng lẽ ngươi không biết. Hoa Lân lúng túng cười cợt nói đã đi tới ngoài cửa chính. Chỉ thấy một tấm cửa lớn màu đen liền như vậy mở rộng cửa nhà trên. Tịnh Tâm Điện, ba chữ đặc biệt rách nát phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống dường như. Ló đầu hướng bên trong nhìn tới, đã thấy trong sân tất cả đều là hoang vu cỏ dại, hiu quạnh hề hề âm u khủng bố, liền nửa cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Hoa Lân hấp một cái hơi lạnh nói, này này, làm sao liền gác cổng đều không có, chẳng lẽ muốn chúng ta liền như vậy đi vào. Tí Hình cười nói, làm sao, ngươi sợ. Hoa Lân nuốt một ngụm nước bọt nói, ta mới không sợ đây. Nói, hắn để tỏ lòng chính mình lớn mật nhấc chân liền vượt tiến vào. Tí Hình cũng cười cợt, không thể làm gì khác hơn là tiến lên cùng hắn sóng vai mà đi. Hai người mới vừa đi vào trong viện, liền cảm giác bên phải trong bụi cỏ có món đồ gì lướt tới. Hoa Lân quay đầu nhìn lại, nhưng ngoại trừ cỏ dại ở ngoài, cái gì cũng không có phát hiện, liền cất cao giọng nói. Tại hạ Hoa Lân, cùng Tí Hình hai người, muốn thấy quý phái Nguyễn Ngọc cô nương, chờ mong có thể dành cho thông báo. Hai người đứng tại chỗ đợi một lúc lâu, nhưng ngoại trừ bên người cái kia hiu quạnh gió lạnh ở ngoài, căn bản không ai để ý chính mình. Hoa Lân vai hơi động, đang muốn cất bước đi về phía trước Tí Hình nhưng đè lại bờ vai của hắn nói. Minh giới quy củ cùng các ngươi nhân giới không giống, vừa nãy bóng đen kia rõ ràng đựng cảnh cáo tâm ý, chẳng qua vừa nãy huynh đệ cử động đã làm rất khá, bằng vào chúng ta chờ một chút đi. Hai người lại đợi khoảng chừng một thời gian uống cạn chén trà, xa xa đột nhiên truyền tới một âm thanh lanh lảnh nói. Ai tìm ta à, nói bóng trắng loáng một cái xinh đẹp bóng người đã xuất hiện ở trước mắt. Hoa Lân mừng lớn nói, nhà, Nguyễn Ngọc cô nương gần đây khỏe không? Người tới chính là Nguyễn Ngọc, nàng nhìn thấy Hoa Lân lúc cũng là sững sờ kinh ngạc nói. Ủa các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Hoa Lân than thở, hai, khỏi nói lần tình huống của chính mình nói một lần. Nguyễn Ngọc sau khi nghe xong, thân thiết nói, hai vị nếu đi tới Tịnh Tâm Điện không bằng đi vào ngồi một chút thôi. Tin tưởng Mạc trưởng lão nhất định rất muốn nhìn thấy các ngươi. Hoa Lân kinh ngạc nói, Mạc trưởng lão là ai? Hắn cũng biết chúng ta sự tình sao? Nguyễn Ngọc gật đầu nói, Mạc trưởng lão là chúng ta Tịnh Tâm Điện tứ đại trưởng lão một trong, cũng có thể tính là sư tôn của ta thôi. Mấy ngày nay, trong thành đều đang bàn luận minh giới sáp nhập việc Mạc trưởng lão càng là đối với hai vị nghĩa cử khen không dứt miệng, tin tưởng lão nhân ra người một chắc chắn sẽ đích thân nhận lấy thấy các ngươi. Hoa Lân thở phào nhẹ nhõm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy rất tốt, ta đang suy nghĩ tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, kính xin cô nương thay sắp xếp. Nguyễn Ngọc nghiêng người nói, được rồi, xin mời đi theo ta. Chấm, ba người đi vào trong viện, tuy rằng nơi này vẫn cứ có chút âm u khủng bố, nhưng bây giờ có Nguyễn Ngọc dẫn đường, vì vậy đã không còn sờn cả tóc gáy cảm giác. Trên đường tuy rằng gặp phải rất nhiều mờ ảo bóng người, nhưng mọi người đều đi đường vòng mà đi, phảng phất đều không muốn đánh phá nơi này an bình. Phút chốc Nguyễn Ngọc đem hai người bọn họ mang tới nội đường, bên cạnh là cái kia liên miên không dứt mái hiên, cùng gian ngoài cái kia túc sát sân vừa lúc thành so sánh rõ ràng. Nguyễn Ngọc đem bọn họ mang tới bên trong một gian phòng khách, xoay người nói. Hai vị tạm thời nghỉ ngơi chốc lát, ta vậy thì đi bẩm báo trưởng lão, xem lão nhân ra người có hay không có thể nghĩ ra biện pháp đem bọn ngươi đưa ra minh giới. Hoa Lân cảm kích nói, cô nương không cần nhọc lòng, tại hạ đã có kế sách quá mức đường cũ trở về chính là. Nguyễn Ngọc cười cợt, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người nhẹ nhàng đi. Hoa Lân đến này nhàn rỗi, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một nơi lấy ra. Bàn cờ, lần bên trong, U Minh Trận, thành chủ cùng với thủ hạ 12 tên hộ vệ tất cả đều phóng thích ra ngoài. Cầm đầu U La lập tức cảm kích nói, đa tả thiếu hiệp ơn tha chết tiểu nhân sau đó chắc chắn an phận thủ thường, chắc chắn sẽ không phụ lòng thiếu hiệp kỳ vọng. Hoa Lân không nhịn được phất phất tay, nói rằng, chờ một lát có Tịnh Tâm Điện đệ tử đến đây, các ngươi liền ai đi đường nấy thôi. chờ một lúc lâu, ngoài cửa rốt cục truyền đến tiếng ho khan, Nguyễn Ngọc Xuyên thường vào, Cần Mẫn nói. Hoa thiếu hiệp, nói cho các ngươi một tin tức tốt, Mạc trưởng lão có biện pháp có thể đưa các ngươi đoạn đường. Ồ, những người này là ai? Bên trong gian phòng bỗng dưng nhiều 13 cái bóng người, làm sao không làm cho nàng giật nảy cả mình. Hoa Lân thấy thế, liền vội vàng tiến lên giải thích một phen. Nguyễn Ngọc nói rằng, Mạc trưởng lão chính đang tịnh tâm điện chờ đợi hai vị, những người này liền để bọn họ để lại ở chỗ này, chờ một lát ta thì sẽ gọi người đem bọn họ đưa đi. Hoa Lân mừng lớn nói, nếu như thế, vậy làm phiền cô nương. Nguyễn Ngọc nói, thiếu hiệp hắn ta có ân, chớ khách khí như thế. Xin mời đi theo ta thôi. Hoa Lân cùng Tí Hình không thể làm gì khác hơn là theo nàng ra ngoài phòng, nghĩ thầm Mạc trưởng lão đến tột cùng là ai cơ chứ? Vừa nãy nàng nói, Mạc trưởng lão dĩ nhiên có thể đưa chính mình rời đi minh giới, không biết là thật hay giả. Chẳng qua nghĩ lại vừa nghĩ, dựa vào, tịnh tâm điện, thực lực nói không chắc thật có năng lực này. Convert by, Cess, cách chương.